Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 1 chương 41, họa phúc vô thường, gocchuyenaudio.com. Trần Khắc cũng không có mục đích gì khác, lập tức mang theo hai đứa em trai nhàn nhã dạo chơi trên đường, nhìn đám dân chúng tụ tập xem xiếc, nghe hát kịch, những thiếu niên đang chơi đuổi bắt, từng cửa hàng, tửu điếm mở cửa giống như những đóa hoa xuân đồng loạt hé nụ, ai ai cũng không chịu thua kém, bên kia líu lo tiếng giao như chim hoàng anh hót, bên này thơm ngát mùi hương từ những viên kẹo đường, ba anh em cái gì cũng không làm, chỉ vẻn vẹn đi tới như vậy, vừa đi vừa nghe vừa nhìn, cảm giác giống như uống được một chén rượu ngon, thật là sảng khoái cực kỳ. Đang lúc hắn có chút xuất thần, đột nhiên nghe được có người gọi mình. Tam Lang, Trần Khắc quay đầu lại hướng phát ra tiếng gọi, nhìn thấy người bán rượu Lý Giản đi tới, phía sau y là hai tên gia đình đang xách theo lễ vật. Thì ra là Lý Đại Thúc, ăn lễ lớn nha, Thúc đang đi đâu vậy? Trần Khắc nở nụ cười, chắp tay nói. Lý Giản muốn cười, lại cười không nổi nói. Đi kiếm ngươi chứ ai? Vừa lúc gặp được ngươi ở đây. Có chuyện gì thế? Lý Giản thở dài nói. Thứ nhất là vì đã lâu không gặp ngươi nên muốn thăm ngươi một chút, hai là ai? Trước tiên về nhà ngươi rồi nói. Trần Khắc gật đầu, nhưng hắn thấy Lục Lang vẫn còn mê chơi nên gọi Ngũ Lang trông chừng em, rồi dẫn Lý Giản về nhà. Về tới nhà, sau khi mời Lý Giản ngồi xuống, hắn lại không thấy được bóng dáng Thím Trương đâu, Trần Khắc chỉ còn cách tự mình đi pha cho khách một ấm trà. Lý Giản kéo hắn lại nói, không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại như đang ngồi trên đống lửa, làm gì còn tâm trạng mà uống trà nữa. Như vậy càng phải uống để hạ hỏa chứ. Mặc dù Trần Khắc nói như vậy, nhưng hắn quả thực không biết pha trà chiều tống, không thể làm gì khác hơn là bưng cho Lý Giản một chén nước trắng. Uống xong rồi hẵng nói. Ai, Lý Giản bưng chén nước uống một hơi cạn sạch, thở dài não nề nói. Tai họa đến nơi rồi, Tam Lang à, Trần Khắc khẽ cau mày, chờ y nói tiếp. Hôm qua ta bị đại lệnh gọi lên, y nói cho ta biết rượu Hoàng Kiều đã lọt vào danh sách cống phẩm của Phủ Ích Châu. Trên mặt Lý Giản đầy vẻ khổ sở nói. Từ năm nay trở đi, vào tháng 9 hàng năm, đều phải để dành 100 thùng rượu nguyên chất rồi để Phủ Ích Châu mua lại. Cái gọi là cuốt, mua lại cuốt, chẳng qua chính là quan phủ quy định số lượng và giá tiền để ép người bán lại. Thế quan phủ định mua lại với giá ra sao? Trần Khắc hỏi, năm sâu tiền, Trần Khắc mở to hai mắt nói. Một thùng rượu nguyên chất khoảng 600 cân, nếu tính cả vốn thì phải là 14 sâu tiền. 100 thùng rượu thì tổng cộng phải bù lỗ 900 sâu tiền còn chưa nói. Chúng ta một năm có thể ủ được bao nhiêu rượu đây? Năm ngoái là 70.000 cân, thanh âm của Lý Giản chua chát nói. Dù sao cũng không thể đáp ứng nổi, Thúc không có nói cho đại lệnh rõ ràng sao? Trần Khắc quan sát y nói. Đây không phải cần rượu mà là cần mạng người đó. Lý Giản ấm ức nói. Ta đương nhiên phải nói rõ rồi, nhưng đại lệnh nói đây là phụng chỉ làm việc, không được co kè mặc cả. Đưa ra đây, Trần Khắc đưa tay nói. Đưa cái gì? Lý Giản gần như sắp khóc. Công văn chứ gì nữa? Trần Khắc nhìn chằm chằm y nói. Dù sao Thúc cũng phải cho ta xem công văn chứ, không phải như vậy trong lòng mới yên tâm hơn sao? Không có công văn, đại lệnh chỉ nói miệng cho ta thôi. Lý Giản lắc đầu nói. Y nói để cho ta trở về chuẩn bị, đợi trước lúc chuyển đi tự khắc có công văn đưa tới. Hát góc chuyện audio.com. Trần Khắc vân vê chiếc cằm nhẵn bóng nói. Thật là kỳ lạ a, đại lệnh còn nói gì nữa không? Không có, y nói xong liền để cho ta trở về. Lý Giản bất đắc dĩ nói. Thúc cứ như vậy ngoan ngoãn đi về à, Trần Khắc khó tin nói. Không còn cách nào khác, nếu là Trần đại lệnh ta tất nhiên sẽ quấn chặt lấy. Lý Giản buồn bực nói. Nhưng Tống đại lệnh này mới vừa nhậm chức đầu năm nay, cả một đám bộ sậu lạ mặt ta chưa kịp hối lộ. Với sự phát triển nhanh chóng của huyện Thanh Thần, lúc đầu bởi vì Trần Chi huyện có thành tích xuất sắc nên mặc dù chưa hết nhiệm kỳ đã lập tức được thăng quan tiến chức, đầu năm vừa mới được thay bằng một vị Tống Chi huyện. Thấy Trần Khắc hồi lâu không nói, Lý Giản cuối cùng nhịn không được khóc lóc. Hồi trước cũng cảm thấy chuyện tiến cống là chuyện hết sức xa vời, ai ngờ lại rơi xuống đầu chúng ta. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, nuôi người mập rồi tất nhiên là phải đem người làm thịt chứ sao? Trần Khắc thản nhiên nói. Cái này cũng không có gì phải ngạc nhiên, không nghĩ tới triều Tống này lại như vậy. Ai, lúc bình thường chỉ cảm thấy mình đã là một nhân vật này nọ, vừa gặp chuyện mới biết được thì ra mình ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lý Giản gạt lệ nói, không thể làm gì được nữa rồi, chỉ có thể trơ cổ chờ người ta làm thịt thôi. Trần Khắc an ủi y nói, vội cái gì, từ giờ đến tháng 9 còn gần nửa năm nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp chứ. Mặt Lý Giản như đưa đám, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp gì đây? Còn chưa nói đến tháng này phải có 100.000 cân để giao hàng, cuối cùng là giao hay không giao đây? Trần Khắc suy nghĩ trong chốc lát hỏi, còn bao nhiêu đơn đặt hàng? Lý Giản suy nghĩ một chút nói. Nói ít thì một trăm mấy chục cân, nhưng thời gian cũng là sang năm sau mới giao. Chỉ là trước tháng 9 phải giao hàng thì chỉ còn có 50.000 cân, đây đều là đơn hàng đã thanh toán toàn bộ. Trần Khắc trừng mắt nhìn y một cái nói. Ta kêu Thúc chỉ lấy tiền cọc nhưng Thúc vẫn không nghe. Bây giờ thì hay rồi, tiến thoái lưỡng nan chưa? Bộ dạng Lý Giản tội nghiệp nói. Tam Lang à, giờ ngươi nói những thứ vô dụng đó làm gì nữa, mau mau nghĩ cách giúp ta đi. Sau một hồi trầm tư, Trần Khắc quả quyết nói. Hàng nhất định phải giao, người không có chữ tín thì không làm ăn gì được và lại giấy trắng mực đen rõ ràng trong giao kèo tại sao lại không giao hàng chứ? Hiện giờ quan trọng là không được nhận thêm đơn đặt hàng nữa, nhưng vẫn phải giao hàng đúng hẹn. Vậy 100 thùng rượu kia thì tính làm sao? Lý Giản trừng to mắt hỏi. Trần Khắc thản nhiên nói. Lại còn chưa thấy rõ sao? Muốn theo điều kiện để bán cho quan phủ chúng ta hẳn là chết chắc. Còn nếu không thực hiện những đơn hàng cũ chúng ta cũng sẽ chết, chẳng qua là nhanh hay chậm mà thôi. Đường nào cũng chết, vậy tại sao lại để người khác đâm sau lưng? Lý Giản khóc ô ô nói. Ta không muốn chết a Tam Lang, không còn cách nào khác sao? Trần Khắc trầm giọng nói. Thúc đợi một chút, đừng sốt ruột, hãy trở về khôi phục tinh thần rồi sau đó lại quay lại đây tìm ta. Giống như lời Thúc vừa nói. Không còn đường để đi nữa, chỉ có thể chờ chết, vậy chúng ta lúc này phải nghĩ biện pháp đem chuyện này hiểu rõ ngọn ngành rồi mới nói chuyện đối sách. Tiễn Lý Giản mang bộ dạng đưa đám đi khỏi, tâm tình Trần Khắc hết sức trầm trọng, hắn đứng trong sân thật lâu không nói gì. Góc chuyện audio.com, hắn vốn cho rằng triều đại Tống này quan không nhiễu dân, thế gian thuần pháp, chỉ cần không phạm pháp, không làm hại ai, chỉ cần cuộc sống gia đình tạm ổn hắn xem như đã vui vẻ lắm rồi. Nhưng xem ra cuối cùng nơi này cũng không phải là chốn đào nguyên không buồn không lo, ngay cả bản thân mình cũng không thể nào mãi không buồn không lo được. Lúc này, Thím Trương từ bên ngoài quay về, trong tay đang cầm một túi hạt dưa rang, vừa thấy vẻ mặt Trần Khắc thâm trầm, còn tưởng rằng hắn giận mình chạy sang nhà hàng xóm tán chuyện. Trần Khắc giờ này làm gì có tâm tư trách mắng bà ta, hắn hiểu rằng trong nhà không có nữ chủ nhân quản lý thì người hầu lấn lướt trộm cắp lừa đảo là khó tránh khỏi, chẳng qua chỉ lạnh lùng lườm bà ta một cái, rồi xoay đi người vào phòng. Ngồi trong phòng một lúc hắn nghĩ đi nghĩ lại cả câu chuyện từ đầu đến cuối, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rồi lại không thể nói ra vấn đề nằm ở chỗ nào, phiền não nằm ở trên giường, đang mơ mơ màng màng thì nghe được có tiếng gõ cửa. Mời vào, Trần Khắc ngồi dậy, hắn tưởng Thím Trương tới nhận sai, nhưng cửa vừa mở ra hắn mới phát hiện thì ra chính là nhị ca Trần Thầm và một thiếu niên cao gầy đang đi vào. Thiếu niên kia mặc dù khó giấu vẻ lo lắng hiện lên trên mặt nhưng y vẫn chấn định tự nhiên, hướng Trần Khắc chắp tay làm lễ. Trần Khắc mắt nhắm mắt mở tùy tiện ôm quyền nói. Vị này là, Tam Lang, vị này là Tam Lang của nhà Tô Bá Bá tự là Đồng Thúc. Trần Khắc híp mắt nhìn thanh niên kia trong lòng tự nhủ tên tiểu tử ngươi không phải là chiếm tiện nghi của ta sao? Ách Đồng Thúc, huynh, là nhà Tô Bá Bá ở Mi Sơn. Trần Thầm thường ngày vẫn hay nói linh tinh, nhưng hôm nay đột nhiên lại nói rất lưu loát. Còn Tô Bá Bá nào ở đây nữa? Phụ thân để cho Đồng Thúc tới báo tin, bảo chúng ta đi Mi Sơn một chuyến. Phụ thân xảy ra chuyện gì sao? Trần Khắc đột nhiên tỉnh táo hẳn, giọng nói của thanh niên cao gầy có chút ngập ngừng, khó nén lo lắng nói. Tam ca yên tâm, Trần Thế Thúc không có chuyện gì cả. Là trong nhà ta có người bệnh nên mới tới mời Tam ca qua một chuyến để chữa trị. Ta làm gì biết y thuật, Tống Bá Bá không phải là đang ở chung với mấy người sao, sao không mời ông ấy xem bệnh cho. Trần Khắc nói, đây chính là ý của Tống Bá Bá. Đồng Thúc nói, bất kể thế nào thì mạng người là quan trọng, mau chóng đến đó là việc nên làm. Trần Khắc vội vàng đóng cửa lại, dặn dò Thím Trương mấy câu rồi lập tức lên đường. Lúc đi ra ngoài, Đồng Thúc đi phía trước, hai huynh đệ Trần gia đi thụt lại phía sau, Trần Khắc nhìn nhị lang, nhỏ giọng nói. Huynh đi theo làm gì? Mặc dù nhị lang có dáng vẻ của người lớn nhưng chẳng qua vóc người y có chút yếu ớt, nhìn so với đệ đệ của y cũng không khác là bao. Lúc này sắc mặt y chuyển sang màu đỏ nói. Có phải là huynh đệ không? Là huynh đệ thì đừng hỏi nữa. Hắc, Trần Khắc cười mập mờ, mặc dù hắn cũng không rõ ràng nội tình. Ba người đi tới bên tàu, chiếc thuyền đi đến Mi Sơn lúc này đã rời bến, Đồng Thúc thấy vậy thì chán nản nói. Chuyến sau không biết đến khi nào mới có, kêu thuyền quay lại là được mà, Trần Khắc nói, người ta có thể quay lại sao? Đồng Thúc tự nhủ trong lòng, có lẽ sẽ có người có thể gọi thuyền quay lại, nhưng phải là những hương thân phụ lão có uy tín danh dự chứ không phải mấy tên tiểu tử choai choai như chúng ta. Y chưa nói xong đã nghe thấy Trần Khắc hét lớn, một Na Khâu đại thúc còn quay lại được không? Góc chuyện audio.com, Nghe thấy một tiếng gọi đột ngột này, làm cho người trên bến tàu rối rít nhìn qua, Đồng Túc hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ nói. Vị tam lang của Trần gia này tại sao giống hệt nhị ca của ta đến vậy? Y vốn tưởng rằng người khác sẽ chê cười bọn họ, ai ngờ được những người đó lại vui vẻ giúp đỡ cùng nhau quát lên. Một Na Khâu lão đại, sao còn chưa quay lại đây? Y còn giật mình hơn nữa khi thấy chiếc thuyền đã lướt xa mấy chục trượng bỗng nhiên dừng lại, rồi chậm rãi quay về bến. Sau khi thuyền cập bến, chủ thuyền neo thuyền lại tạm thời bằng dây thừng, sau đó hạ một tấm ván xuống nối liền thuyền và trên bờ. Lúc này ông mới đứng thẳng lên nhìn Trần Khắc cười nói. Quả nhiên hôm nay là ngày may mắn, có thể được chờ tam lang một lần. Này, này, người huyện Thanh Thần lại chân thật nhiệt tình thế sao? Vẻ mặt Đông Thúc lúc này cực kỳ đặc sắc, không đành lòng nhìn y vì không hiểu mô tê gì mà hỏng mất đầu óc, Trần thầm nhỏ giọng giải thích. Đây thực ra chính là chủ căn nhà mà gia đình ta hiện đang thuê, nhưng bọn ta cũng có chút tình cảm qua lại. Khâu lão đại này chính là người năm đó chở người Trần gia đến huyện thành, lại cho bọn họ thuê căn nhà của ông. Lúc đó, ông bị Trần Khắc lừa, gần như đem căn nhà cho Trần gia ở miễn phí, nên sau khi trở về bị vợ mắng một trận te tua. Nhưng ai ngờ sau khi Trần gia trả lại, cả căn nhà rực rỡ hẳn lên, nếu so với lúc ban đầu thì còn đẹp hơn rất nhiều, thế nên hàng tháng đều có người tới mướn. Nhưng bà vợ của ông vui mừng quá đỗi, cũng không có ý cho mướn nữa, để lại căn nhà kia làm chỗ ở, chỉ cần không đi làm, Khâu lão đại liền trở về nhà, từ đó ông không hề bất mãn vì bị Trần Khắc ép giá, ngược lại còn muốn trả ơn hắn một chút. Thuyền một lần nữa nhanh chóng rời khỏi huyện thành, Trần Khắc cùng Khâu lão đại nói cảm ơn nhau mấy câu, rồi lại cùng Đồng Túc nói chuyện hỏi thăm, kết quả là hắn biết được vị Đồng Túc này lớn hơn hắn một tuổi. Trần Khắc trong lòng khẽ động hỏi, Đồng Túc trong nhà ngươi có mấy anh chị em? Đồng Túc rất thân cận trả lời, chỉ có một người anh, hai người chúng ta, một người tự là Hòa Trọng, một người tự là Đồng Túc, là bởi vì lúc đầu chúng ta còn có một người anh, nhưng đã mất sớm. Xin lỗi, Trần Khắc áy náy nói, thanh niên Đồng Túc kia mặc dù mặt nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng sau khi quen biết lại thấy y rất tình cảm. Không sao, ta cũng cảm thấy tên tự của mình có chút vấn đề nên đã từng cầu xin phụ thân cho ta sửa lại đó. Trần Khắc nhịn hồi lâu, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói. Ồ, vậy ta xin hỏi một câu, không phải, đại danh của ngươi có phải là Tô Triệt? Tiểu đệ chính là Tô Triệt. Người thanh niên kia cũng không cảm thấy bất ngờ, nhẹ nhàng gật đầu nói, Cách Trương.